Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1692 vu nữ Elozin. Bạch Hiểu Văn gật đầu đồng ý. Khi ra đem kim đồng hồ quả quyết giao cho Bạch Hiểu Văn, xoay người rời đi cửa lớn khẩu. Bạch Hiểu Văn nhìn lão nhân này bóng lưng đăm chiêu. Nếu như chỉ là thông báo lời, tùy tiện phái một người thủ vệ đi qua là được rồi. Thế nhưng khi ra tự mình đi vào, thuyết minh vu nữ Elozin ở ô đồ trấn địa vị còn là rất cao. Tương tự với lãnh tụ tinh thần giống như tồn tại. Tại sao các ngươi đối với ngoại lai người như thế cảnh giác? Bạch Hiểu Văn nói. Ta cảm thấy được. Thông qua khối này đồng hồ quả quyết, đã có thể bài trừ ta hiểm nghi. Ta cũng không là ác mà. Hai tên thủ vệ đối với Bạch Hiểu Văn tựa hồ có hơi bất mãn. Bất quá căn cứ vào Bạch Hiểu Văn cao mị lực, bọn họ cũng không có cử tuyệt giao lưu. Mấy năm trước, màu đen ao đầm đối diện, có một cái thành bang gọi là Khắc Tì Khoa. Một tên thủ vệ chậm rãi nói, Khắc Tì Khoa thành là màu đen đầm lầy nhân loại cuối cùng thiên đường. Thế nhưng trong một đêm, nó chìm vào lòng đất, cơ hồ không có người có thể trốn ra được. Có dũng sĩ nỗ lực đi tới Khắc Tì Khoa, phát hiện ở đây cùng mê cung giống như, căn bản là không có cách thâm nhập. Một tên thủ vệ khác nói, từ đây Khắc Tì Khoa liền thành lãng quên thành. Bạch Hiểu Văn nói, lãng quên thành cư dân không có một người trốn ra được sao? Có người nói có lẻ tẻ may mắn còn sống sót người trốn cách, mà Khắc Tì Khoa chìm nguyên bởi vì, cũng bởi vậy có đủ loại lời đồn đãi. Hiện nay nhất bị người công nhận một câu trả lời hợp lý, là thành bang lẫn vào một cái phi thường cường đại ma vương. Chính là cái này ma vương phát động kinh khủng phép thuật, đem Khắc Tì Khoa đã biến thành lãng quên thành. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thủ vệ đối với du lịch người như thế cảnh giác. Cái này ma vương là lai lịch gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Thủ vệ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, địa ngục bảy ma vương, ngươi biết chưa? Bạch Hiểu Văn, nghe nói qua. Hắn ngược lại biết đi a bô thần bóng tối phá hoại trong trò chơi bảy ma vương. Bất quá phỏng chừng cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện bảy ma vương bất đồng. Thủ vệ nói. Hủy diệt Khắc Tì Khoa ma vương, tên là La Nghỉ, ngươi đây là một cái hết sức đặc thù ma vương. Hắn yêu thích hóa thân thành người loại dáng dấp. Ở hắc ám đại lục du lịch, quan sát nhân loại. Hắn tính cách hỉ nộ vô thường. Nhưng bất kể là thích vẫn là giận, bị hắn cho rằng quan sát đối tượng nhân loại điểm tụ tập, đều khó tránh khỏi bị hắn vận mệnh bị hủy diệt. Khắc Tì Khoa thành vẻn vẹn là một cách trong số đó. Một tên thủ vệ khác bổ sung nói, ma vương La Nghỉ ngươi vẫn là quá kinh khủng. Mọi người đều thích gọi hắn bí danh suy nghĩ người suy nghĩ người. Bạch Hiểu Văn chú ý tới thủ vệ dùng đại từ hắn. Điều này nói rõ bọn thủ vệ đã đem ma vương La Nghỉ ngươi trở thành giống như thần tồn tại. Mà suy nghĩ người cách này cách gọi khác càng là ma vương La Nghỉ ngươi có độ cao trí khôn chứng minh. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Các ngươi làm sao đối với ma vương quen thuộc như vậy? Hắn tên, hắn tư liệu cùng bí danh đều là từ đâu biết? Bạch Hiểu Văn không tin những người này đều gặp suy nghĩ người. Thủ vệ nói, ngươi không biết có mấy nhân loại thờ phụng ma vương, đem bọn hắn cho rằng thần linh đến sùng bái. Bởi vậy sinh ra cổ thần giáo phái có liên quan với ma vương lời đồn đãi, đều là từ cổ thần giáo phái bên trong truyền ra. Lẽ nào qua ta người không có cổ thần giáo phái hoặc là tương tự giáo phái chi nhánh? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Hắn cảm thấy hắc ám kỷ nguyên thờ phụng ma vương nhân loại đại khái là sờ tốt hôm hội chứng người bệnh. Kỳ thực này cũng thật bình thường. Cùng hai tên thủ vệ lại tán gẫu vài câu, Bạch Hiểu Văn còn nói bóng gió biết được một ít cái khác ma vương tư liệu. Tỉ như được xưng Bạch Ngân Vua ma vương Y Tư Cửa, là chư vị ma vương bên trong thích nhất tổ chức quân đội, phát động chiến tranh cũng hưởng thụ chiến tranh thú vui ma vương. Hắn dưới sự khống chế địa bàn, là số ít ngóng trông trật tự ác ma thiên đường. Đương nhiên cũng là loài người nhất cực khổ địa ngục. Đáng giá một nói là, màu đen đầm lầy bao quát ô đồ trấn đều là Bạch Ngân Vua phạm vi thế lực. Ngoài ra, còn có được xưng bảo quân ma vương Ni Bố La Tư, Truyền thuyết hắn một ngày muốn ăn 200 đầu ngưu. Hắn ăn uống dục vọng vĩnh viễn được không tới thỏa mãn. Mà ở cổ thần giáo phái giáo lý bên trong, Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa suy nghĩ người La nghỉ ngươi cùng Bảo Quân Ni Bố La Tư, được gọi là tam đại chí cao cổ thần, không thờ phụng cổ thần giáo nghĩa nhân loại, đương nhiên là đem này ba người trở thành cường đại nhất ma vương đối xử. Ở tam đại chí cao ma vương ở ngoài, còn có mặt khác bốn cái ma vương. Thực lực của bọn họ có thể không bằng chí cao ma vương, nhưng đối với nhân loại tạo thành cực khổ nhưng tia không chút nào thiếu, thậm chí nhiều hơn. Bạch Hiểu Văn cùng thủ vệ hàn huyên một quãng thời gian, liền nhìn đến Hy Gia mang theo một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào nữ nhân chậm rãi đi tới. Ta nói chính là cái này du lịch người, hắn đem cha ngươi di vật mang đi qua cũng kiên trì muốn tự tay giao cho ngươi, Hy Gia nói. Áo bào đen nữ nhân tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, vén lên chính mình mũ trùm. Ngươi chính là sơ a nơ e dây van. Bạch Hiểu Văn móc ra hư hải kim đồng hồ quả quyết đưa cho đi qua. Áo bào đen thanh âm nữ nhân có chút điểm khàn khàn, xin gọi ta Kelozin. Tiếp nhận màu vàng đồng hồ quả quyết, vu nữ Kelozin tay có rõ ràng run rẩy. Này để Bạch Hiểu Văn có chút nhỏ nhẹ kinh ngạc. Vu nữ nhìn đến kim đồng hồ bỏ túi biểu hiện, tựa hồ có hơi quá mức khoa trương. Lẽ nào khối này trong ngoài mặt có bí mật gì, còn là đơn thuần là bởi vì nàng đối với phụ thân nhớ nhung. Ở vu nữ Kelozin xác nhận màu vàng đồng hồ quả quyết bên trong chân dung, di ngôn thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng đang quan sát vị này hắc ám đại lục sau cùng nhà tiên tri. Vu nữ Kelozin có một đầu cây đay sắc tóc, da rẻ có loại mệnh tái nhợt, ước chừng là quanh năm không gặp ánh nắng duyên cớ. Dung mạo của nàng còn là rất đẹp, dường như đồ sứ giống như, có loại dễ bể tinh xảo cảm giác. Từ tuổi tác trên phán đoán, vu nữ Kelozin nên ở 25 tuổi trở lên. Điều này nói rõ cha của nàng ngải tân dây van đồng hồ quả quyết bên trong bé gái chân dung hẳn là mười mấy năm trước, tiếp cận 20 năm trước lưu lại. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ, cũng nhìn không ra trước mắt vu nữ Kelozin cùng trên bức họa bé gái có cái gì tương tự điểm. Chỉ có thể nói nữ lớn 18 thay đổi. Rất nhanh, vu nữ Kelozin xác nhận xong xuôi. Nàng hít sâu một hơi, vẫn có thể nhìn ra trắng bệt đầu ngón tay cùng tay run rẩy chỉ. Xin hỏi, này chỉ đồng hồ quả quyết là ngài tự mình phát hiện sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Không phải từ người khác chuyển giao cho ngài sao? Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái. Vu nữ Kelozin khó tránh khỏi có chút quá mức chỉnh trọng việc. Bất quá hắn vẫn gật đầu, nói đây là ta từ một đám ma hóa tay thợ săn trên thi thể kiểm soát đến. Rất đáng tiếc, ta nghĩ trong đó một cái ma hóa tay thợ săn phải là cha của ngươi. Vu nữ Kelozin bỗng nhiên lui về sau một bước, vén lên gấu quần quay về Bạch Hiểu Văn quỳ xuống. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt có chút mộng bức. Có muốn hay không như thế đại lễ, nhưng mà vu nữ Kelozin câu nói tiếp theo, nhưng để Bạch Hiểu Văn càng thêm choáng váng. Này mảnh cực khổ thổ địa chào mừng ngài đến. Vĩ đại chúa cứu thế tiến hóa chi nhãn 171 chương 1693 chúa cứu thế ship tốt đồng dạng rơi vào mộng bức trạng thái. Còn có hai tên thủ vệ, cùng với thủ vệ huấn luyện viên Hy Gia. Vu nữ Kelozin ở ô đồ trấn địa vị hiển nhiên là rất cao. Nàng chỉnh trọng như vậy việc địa hành lễ, cùng xưng hô Bạch Hiểu Văn là chúa cứu thế, Hy Gia đám người không có khả năng coi như không quan trọng. Từng cái con mắt đều chăm chú nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, nói, chờ một chút, ngươi có phải hay không là nhận lầm người chúa cứu thế? Ta thật là không gánh nổi vĩ đại như vậy danh hiệu. Hy Gia cũng không nhịn được nói, Kelozin đại nhân, đây là của ngươi tiên đoán sao? Ngươi từ tương lai từng thấy thiếu niên này cứu vớt thế giới cảnh tượng sao? Vu nữ Kelozin lắc đầu, nói, này là sư phụ của ta tiên đoán. T. Hút vào khí lạnh ba. Vu nữ Kelozin lão sư chính là đã qua đời đại hiền giả Ezat Mút. hắn làm ra tiên đoán, hiển nhiên so với vu nữ ghe lô Jin càng thêm quyền uy. Bạch Hiểu Văn vẫn là nắm giữ nhất định hoài nghi tâm lý. Chủ yếu là hắn đã từng làm qua thần côn. Biết rõ thần côn lắc lư lên người đến lợi hại bao nhiêu. Vu nữ ghe lô Jin đứng dậy phía sau. Nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Giáo viên của ta ê rát mút. Ở cuộc sống cuối cùng mấy năm. Càng thêm tiếp cận thần gió. Hắn làm ra ba cái tiên đoán, trong đó cái thứ nhất chính là chúa cứu thế giết tốt đến. Hắn đã nói, hai cái ghe lô Jin tương ngộ thời gian, liền biểu thị giết tốt sáng lâm giết tốt, là một cái cổ Latin từ ngữ, cùng chúa cứu thế gần như, đều là chúa cứu thế hàm nghĩa. Hai cái ghe lô Jin tương ngộ, khi ra nhìn đến màu vàng đồng hồ quả quyết bên trong ghe lô Jin tuổi nhỏ chân dung. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là ấu niên ngươi cùng ngươi bây giờ gặp nhau. Vì lẽ đó chính là chúa cứu thế đến tiêu chí. Khi ra cùng hai tên thủ vệ, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt đều không giống nhau. Cái kia loại chờ mong. Nóng bỏng bên trong. Có mang theo một tia ánh mắt hoài nghi. Để Bạch Hiểu Văn có chút không chịu nổi. Chờ một chút, ta vẫn là không cách nào tiếp thu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Mời giết tốt đại nhân tùy tùng ta đồng thời đi tới tinh thần phòng nhỏ. Vu nữ ghe lô Jin nói, ta sẽ vì là giết tốt đại nhân công bố ngài vận mệnh. Có vu nữ học thuộc lòng sách. Khi ra cùng hai tên thủ vệ. Liền không có lại ngăn cản Bạch Hiểu Văn tiến nhập ô đồ chấn. Nay ngược lại là một cách tốt tiện lợi, Bạch Hiểu Văn đương nhiên liền không có cự tuyệt. Theo ghe lô Jin đi trước thời gian. Bạch Hiểu Văn lật xem một lượt linh giới quy tắc nhắc nhở. Cấp bơ chi nhánh nhiệm vụ. Màu vàng nguyện vọng hoàn thành. Độ hoàn thành 97%, đánh giá, hoàn mỹ. Ngươi thu được 8 viên linh tinh 4 bỏ 5 lên tính toán. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn còn thu được một viên tiêu chuẩn 4 cấp bơ cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Tính cả phía trước, hắn đã chứa đựng 2 viên cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Chúng ta đã đến. Đây là ta lão sư cùng ta chỗ ở tinh thần phòng nhỏ. Rất nhanh, vu nữ ghe lô Jin ở một tòa trước nhà gỗ dừng lại, hướng về Bạch Hiểu Văn giới thiệu nói. Tha thứ ta mạo phạm, tôn sư ê rát mút đại nhân tựa hồ đắc. Đúng, giáo viên của ta đã tạ thế, bất quá hắn tinh thần cùng ta cùng ở tại. Vu nữ ghe lô Jin đẩy ra cửa nhà gỗ nhỏ. Tinh thần phòng nhỏ cấm chỉ cư dân bình thường tiến nhập. Bất quá giết tốt đại nhân là ngoại lệ. Mời đến. Bạch Hiểu Văn bước vào nhà gỗ nhỏ bên trong. Trong phòng trang hoàng đơn giản, bày ra giường gỗ, cái bàn, những vật này có một cái tấm ván gỗ làm cách đoạn. Ở trên bàn, ngược lại có không ít cuộn da dê. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ngươi nên biết bảy ma vương chứ, có thể hay không cùng ta nói một chút. Hắn biết vu nữ ghe lô Jin nên tương đối bác học một ít. Vì lẽ đó nhân cơ hội hỏi dò một ít hắc ám kỷ nguyên vị diện tình báo. Vu nữ ghe lô Jin gật gật đầu, đúng thế. Mời ngài chờ đợi một hồi, có cơ hội ta sẽ nói rõ với ngài ác ma thế lực tạo thành. Trước đó, ta cần theo lão sư nguyện vọng, hướng về giết tốt đại nhân công bố mạng của ngài vận. Là ba cái tiên đoán nội dung sao Bạch Hiểu Văn nói. Vu nữ ghe lô Jin xác thực nói là lão sư thấy ba bức hình tượng. Hắn ở trước khi lâm chung mấy năm tìm được bất hủ vách đá, khắc xuống này ba bức hình tượng. Bất hủ vách đá, Bạch Hiểu Văn cười nói, không món đồ gì là bất hủ. Vu nữ ghe lô Jin, cái kia mặt vách đá cùng nhân loại vận mệnh cùng một nhịp thở. Chỉ có nhân loại diệt vong thời gian, vách đá mới có thể mục nát xấu. Bằng không bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá hủy nó. Giả như nhân loại diệt vong. Như vậy chúa cứu thế giết tốt tiên đoán cũng sẽ không có ý nghĩa. Vách đá có hay không mục nát xấu cũng không có quan hệ. Bạch Hiểu Văn hứng thú. Hắn bản năng cảm giác được. Vu nữ ghe lô Jin nói bất hủ vách đá nhất định là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Được rồi, bất hủ vách đá ở đó ta cũng rất có hứng thú, muốn nhìn một chút này ba cái tiên đoán. Vu nữ ghe lô Jin lắc đầu nói, ta cũng không biết vách đá vị trí. Bất quá, lão sư truyền thụ quá ta một cái phương pháp, có thể để tinh thần của chúng ta thăng hoa, qua lại vô tận dãy núi dòng sông. nhìn đến vách đá, hiểu rõ tiên đoán hình tượng. Bạch Hiểu Văn, phương pháp gì? Vu nữ Ke Lô Jin nói, hôn hương nghi thức. Nàng mất công sức đẩy tới một cái giá sắt, mặt trên bày ra một con tắt lửa than chậu. Díp tốt đại nhân, chuẩn bị kỹ càng chứng kiến mạng của ngài trở sao? Vu nữ Ke Lô Jin nghiêm túc hỏi. A, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Sau đó ở Vu nữ Ke Lô Jin dưới sự chỉ huy, Bạch Hiểu Văn ngồi khoanh chân tiến nhập minh tưởng trạng thái. Vu nữ Ke Lô Jin ở lửa than chậu trên cắm vào ba cái hôn hương. Sau đó nàng cũng ở Bạch Hiểu Văn đối diện ngồi xuống. Mùi thơm lượn lờ bay lên. Bạch Hiểu Văn cảm giác được tựa hồ có một con nhu hòa bàn tay lớn để hắn tinh thần ý thức chậm rãi xuất khiếu ly thể. Cái cảm giác này hết sức mới mẻ. Nguyên bản đều là Bạch Hiểu Văn chủ động đem ý thức thăm dò hướng ngoại giới linh thức dò xét, nhưng bây giờ nhưng là bị động. Bạch Hiểu Văn có thể xác nhận phương thức này là an toàn. Cũng yên lòng không thêm phản kháng. Tùy ý linh thức dò ra bên ngoài cơ thể. Hô, hô, hô. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn linh thức bị cái kia chỉ nhu hòa bàn tay lớn kéo. Kéo dài vô hạn. Vượt qua trọng trọng sơn sông. Vô số màu đen thổ địa. Cuối cùng dừng ở một tòa bất ngờ ngọn núi trước. Trôi nổi bất động. Vu nữ Ke Lô Jin thanh âm vang lên, chúng ta đã đến, giết tốt đại nhân. Mời xem trên vách đá đệ nhất bức hình tượng. Chúa cứu thế giết tốt sáng lâm thanh âm này có chút đặc biệt. Là từ đáy lòng vang lên. Không dễ nghe cảm thấy tác dụng. Theo này một lời thanh âm, Bạch Hiểu Văn linh thức bị dẫn dắt chuyển hướng về phía một mặt vách đá. Trên vách đá có điêu khắc, một người cao lớn bóng người đứng sừng sững, sau lưng có từng đạo tượng trưng cho tia sáng đường nét. Ở cao to bóng người trước, có hai cái thác thân mà qua nữ tính tượng bán thân điêu khắc. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ. Vu nữ Ke Lô Jin lại nói. Mời ngài lại nhìn vách đá bức thứ hai hình tượng. Chúa cứu thế giết tốt sự nghiệp to lớn tiến hóa chi nhãn 171 chương 1694 ba cái tiên đoán bức thứ hai hình ảnh điêu khắc. Rõ ràng muốn so với bản vẽ thứ nhất hồng lớn hơn rất nhiều. Bối cảnh là vô số bất đồng chủng loại ác ma, vong linh thi thể. Chiếm cứ nửa bức bích họa chính là một đầu to lớn hai sừng ác long. Một kẻ loài người cầm kiếm đem ác long đầu lâu xuyên qua xuyên. Này hai bức thạch điêu, lấy Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng đến xem cũng có thể xem như là tác phẩm nghệ thuật. Bạch Hiểu Văn linh thức đặt câu hỏi. Tiên đoán bên trong. Cái này cầm kiếm nhân loại chính là ta vu nữ Ke Lô Jin. Đúng thế. Bạch Hiểu Văn phủ nhận, ngươi sai rồi, ta thì không cần kiếm. Ta xem như là một cái người thi pháp. Vu nữ Ke Lô Jin giải thích nói, giết tốt đại nhân, ngài không nên hiểu lầm. Ở trong này xuất hiện cầm kiếm dũng giả chỉ là một loại tượng trưng vật, tượng trưng cho chúa cứu thế giết tốt. Liền cùng đệ nhất bức vẽ. Hai cái giống nhau như đúc nữ tính điêu khắc giống như. Nếu như dựa theo sự thực mà nói. Cái kia hẳn là một cái thành niên nữ nhân cùng một cái tuổi thơ cô bé do tượng mới phù hợp. Nhưng tiên đoán tóm lại là có bộ phận mơ hồ hóa ý nghĩa tượng trưng. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lính ngộ, nói như vậy bức thứ hai đồ hai sừng cử long cũng là một loại tượng trưng. Vu nữ Ke Lô Jin đúng. Này đầu hai sừng ác long tượng trưng cho bao phủ này mảnh đại lục hắc ám ngọn nguồn. Tam đại chí cường ma vương một trong Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa. Tiên đoán tuy rằng mơ hồ, nhưng có một chút là đã định trước. Trong tương lai, ngài giết chết Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa, thành tựu chúa cứu thế sự nghiệp to lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không phát biểu đánh giá, mà là nói. Cuối cùng một cách tiên đoán đây vu nữ Ke Lô Jin. Xin lỗi. Giết tốt đại nhân. Giáo viên của ta Ê Giác Mút. Vì ở bất hủ trên vách đá lưu lại phía trước hai bức tiên đoán điêu khắc. Đã tiêu hao hết hắn quãng đời còn lại tinh lực. Ốm đau quấn quanh người chính hắn đã không có năng lực hoàn thành cuối cùng một cách tiên đoán hình ảnh. Hôn hương nghi thức liền như vậy kết thúc. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm giác. Linh thức cấp tốc thu về. Trong nháy mắt vượt càng vô cùng tận cử ly. Về tới tinh thần phòng nhỏ bên trong. Cuối cùng một cái tiên đoán là nội dung gì Bạch Hiểu Văn hỏi. Không có khắc xuống hình tượng, không đại biểu không có để lại văn tự. Vu nữ Ke Lô Jin nói, ta chỉ biết cuối cùng một cái tiên đoán tên là chúa cứu thế xích tốt quy tụ nơi trở về của ta. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nơi trở về của hắn đương nhiên là trở lại lãnh địa. Làm sao tới, làm sao trở về? Vu nữ Ke Lô Jin nghe được Bạch Hiểu Văn tự nói, lộ ra một tia nụ cười thư thái. Ngày rốt cuộc nhận rồi thân phận của chính mình. Giết tốt đại nhân. U, V, K, W, W, M. Đến một bước này, Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã tin tưởng Ezat Mút tiên đoán, nhất định có đạo lý riêng. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn đã ở đánh giết ma hóa tay thợ săn quá trình bên trong, phát hiện một chút. Tử thần Chi Dung có thể hấp thu bị hắn giết chết ác ma linh hồn. Nói cách khác, ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, ác ma không thể sống lại. Vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ được gọi là chúa cứu thế, càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn cùng dưới quyền ba thiên vương, Nộ Trảo cùng Xà Cơ, còn có thực lực mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn cũng không hoài nghi năng lực của chính mình, hắn nhất định có thể làm đến tiên đoán bên trong nói sự nghiệp to lớn. Hắc ám kỷ nguyên vị diện nhà tiên tri thật đúng là có chút bản lĩnh, lại có thể tiên đoán đến một bước này. Được thôi, không xếp vào, ta than bài. Ta đến từ một cách khác thứ nguyên. Ta đích xác có năng lực triệt để tiêu diệt ác ma. Có thể ế giác mút đại hiền giả tiên đoán là chính xác. Bạch Hiểu Văn nói. Thế nhưng, nhân loại nơi này có thể cung cấp cho ta cái gì trợ giúp cũng không thể hy vọng ta một người một ngựa. Đi giết chết cái kia cái gì Bạch Ngân Vua. Ta cũng không phải là thần. Ke Lô Jin nhẹ nói. Ta cùng tinh thần phòng nhỏ sẽ dốc toàn lực chống đỡ chuyện của ngài nghiệp. Tinh thần phòng nhỏ Bạch Hiểu Văn nhìn quanh một hồi tinh thần phòng nhỏ. Ở đây ngoại trừ Ke Lô Jin ở ngoài, không có người nào nữa. Chỉ có ngươi một cái, xin thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi tựa hồ rất bình thường. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra được. Ke Lô Jin tuy rằng linh lực khí tức khá là mạnh mẽ, có cấp cao thủ lĩnh cấp trình độ, nhưng tố chất thân thể thuộc tính rất kém cỏi, tỉ như thể chất chỉ có 57 điểm. Đối với người bình thường tới nói, 57 điểm thể chất đã là tuyệt đối siêu nhân rồi. Nhưng đối với cấp cao tiến hóa người thủ lĩnh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì sử dụng linh lực tác chiến cần cường đại hơn tố chất thân thể gánh nặng. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mỗi lần thăng cấp, tố chất thân thể số đo 3 vòng đều tăng cường rất nhiều. Cái này cũng là điểm linh lực tăng lên mang tới thân thể hiệu quả rèn luyện. 57 điểm thể chất đối với một cái cấp cao thủ lĩnh tới nói, cơ bản bằng cấp 3 tàn phế. Ke Lô Jin hết sức khó đối phó, chân chính trên ý nghĩa chiến đấu. Coi như nàng học tập tiến công tính phép thuật, không dùng được mấy cái loại cỡ lớn phép thuật, liền sẽ kinh mạch bị hao tổn. Càng nghiêm trọng người thậm chí sẽ thân thể tan vỡ. Vu nữ Ke Lô Jin nói, ta có thể thông qua bói toán cầu hướng về ngài cung cấp có quan hệ ác ma doanh trại cần phải tình báo. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, tình báo cố nhiên rất trọng yếu, nhưng không có thực chất trên ý nghĩa trợ giúp. Vu nữ Ke Lô Jin đứng lên, bất luận ngài muốn cái gì, vì cứu vớt này mảnh đại lục, ta cũng có thể thỏa mãn, bao quát chính ta. Đang khi nói chuyện, vu nữ Ke Lô Jin giải khai chính mình áo bào đen, lộ ra bên trong cây đay quần áo trong. Nàng thần thái tự nhiên cởi áo bào đen, nắm lên áo sơ mi vạt áo, lộ ra một đoạn bệnh trạng trắng xám vòng eo. Đình chỉ. Bạch Hiểu Văn kêu dừng, nhíu lông mày nói, ta không cần ngươi hiến thân, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vu nữ Ke Lô Jin biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được Bạch Hiểu Văn nói không cần, nàng liền thả xuống quần áo trong, một lần nữa mặc vào áo bào đen. Chờ nàng mặc quần áo vào, Bạch Hiểu Văn hỏi, lấy ngươi sức hiệu triệu, có thể không giúp ta tìm kiếm những nhân loại khác cường giả trợ giúp? Vu nữ Ke Lô Jin lắc đầu nói, e sợ rất khó, giúp tốt đại nhân. Nếu như là sư phụ của ta mới có thể làm đến, nhưng ta vẫn không có như vậy giao thiệp quan hệ. Những người khác đối với sự tin tưởng của ta độ không giống đối với lão sư ta cao như vậy. Coi như ta nói cho bọn họ biết lão sư tiên đoán, Đám nhân loại kia cường giả cũng biết có mang nửa tin nửa ngờ thái độ, không hẳn đồng ý tùy tùng ngươi. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói, nói cách khác, ta cần làm ra nhất định thành tích có đầy đủ danh vọng. Vu nữ Ghe Lô Xin gật đầu. Bạch Hiểu Văn đã ý thức được. Vu nữ Ghe Lô Xin cùng ba cái tiên đoán tác dụng. Là hắn ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Chỉnh hợp nhân loại cường giả lực lượng một mặt cờ xí. Chúa cứu thế thân phận. Giống như là Ngọc Tỷ truyền quốc. Ở Bạch Hiểu Văn tạ tạ vô danh thì không có bất cứ gì tác dụng. Ngược lại sẽ đưa tới phiền phức. Nhưng khi Bạch Hiểu Văn có đầy đủ danh vọng thật tích phía sau, người càng ngày càng nhiều sẽ tin tưởng này một thân phận, tụ tập đến Bạch Hiểu Văn dưới trướng. Ta hiểu được. Ta cần thời gian nhất định tìm hiểu một chút phù cận ác ma thế lực tình báo. Khi làm ra đầy đủ thành tích sau, ta sẽ trở lại tìm được ngươi rồi. Bạch Hiểu Văn lúc này rời đi tinh thần phòng nhỏ. Ở ô đồ trấn một góc, Bạch Hiểu Văn lấy ra ngàn dặm truyền âm phù. Bùa chú hơi nóng lên, lóe hơi ánh sáng, là xích di pha các nàng phát tới tin tức. Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1695 trung cực nhiệm vụ thần dụ chi nhánh báo cáo đi. Bạch Hiểu Văn đem ba thiên vương phái đi ra ngoài. Ngoại trừ dẫn thân vào hắc ám trận doanh ở ngoài. Cũng là tích chữ tìm hiểu tình báo. Biết tình huống ý nghĩ. Xích di pha thanh âm xuyên thấu qua ngàn dặm truyền âm phù truyền đến, có vẻ hơi có chút mất thật. Chủ nhân, chúng ta tìm được một cái nhỏ ác ma điểm tụ tập. Điểm tụ tập này đầu mục là một con cấp cao thủ lĩnh cấp phá hoại ma đã bị đánh giết. Dừng lại một chút, Xích Di Pha nói có một việc chúng ta muốn trưng cầu một chút chủ nhân ý kiến. Nói đi. Ở tách ra hành động trước, chủ nhân cho ra mệnh lệnh là lợi dụng ác ma mở rộng vong linh nô bộc quân đội, nhưng hiện tại xuất hiện một cái tình huống mới. Thôn trang này có chắc là 100 con nhỏ liệt ma. Ở một cái nhỏ liệt ma quốc tế dẫn sắt đi. Muốn hướng về chúng ta đầu hàng. Chủ nhân, chúng ta là hay không nên tiếp thu Bạch Hiểu Văn trầm ngâm không? Một sơ. Hắn trầm tư nguyên bởi vì. Ngược lại không phải là nói xử trí như thế nào những này nhỏ liệt ma vấn đề. Mà là bốn thiên vương phương thức làm việc có chút quá mức bảo thủ. Khuyết thiếu tự chủ suy nghĩ. Đương nhiên, này cũng là bọn hắn gần đây sinh ra linh trí, khuyết thiếu lịch luyện duyên cớ. Xích Phi Pha tuy rằng sớm đã có linh trí ý thức, nhưng quãng thời gian trước ở thiểu định vị diện, Pha La Smin làm trái Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh một mình thao tác, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Kết quả bốn thiên vương đều bị Bạch Hiểu Văn nghiêm khắc cảnh cáo, cũng nhận thức được Bạch Hiểu Văn cho ra rất nhiều mệnh lệnh đều cũng có thâm ý, liền ngay cả Xích Phi Pha. Ở chấp hành Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh thời gian, cũng không dám đánh bất kỳ chiết khấu. Một đoàn đội cần lãnh tụ có đầy đủ cao uy tín, thuộc hạ không dám kháng mệnh, bảo đảm mệnh lệnh không bước giữ chấp hành, còn cần thuộc hạ có nhất định chủ động cắt số lượng năng lực, bằng không sự thực xin chỉ thị báo cáo tương tự sẽ dẫn đến hiệu suất hạ thấp. Lãnh tụ uy tín cùng thuộc hạ cắt số lượng cũng không là đối lập hai cực, chỉ chắc chắn trong đó độ mới là một cách ăn ý đoàn đội. Xích Di Pha, các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn quyết định hoa một ít thời gian đối với ba thiên vương tiến hành dẫn sắt phát. Thuộc hạ cho rằng nên giữ lại những này nhỏ liệt ma, nạp làm con cờ thí. Xích Di Pha hiển nhiên cũng là đi qua suy tính. Cấp tốc nói, chúng nó thực lực nhỏ yếu, coi như không có đầy đủ trung thành cũng không liên quan. Ở lúc chiến đấu chiêu hàng bộ đội xung phong ở trước có thể hữu hiệu hạ thấp chúng ta trực thuộc thương vong của quân đội. Hơn nữa, liền coi như chúng nó chết đi, cuối cùng quét tước chiến trường thời điểm, Abaddon giống như Bax có thể lợi dụng thi thể tiếp tục chế tạo nô bộc. Cùng hiện tại trực tiếp giết chết chế tạo nô bộc kết quả là giống nhau, nhưng cũng có hai tầng lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi nói rất hay. Nhớ kỹ. Sau đó một chuyện, ở ngươi nhiều lần cân nhắc trải qua mất, xác định lợi nhuận lớn hơn nguy hiểm thời gian, là có thể dứt khoát đi làm. Ta để cho ngươi cùng Abaddon, Bax họp thành đội, là có thâm ý, liền là hy vọng ngươi có thể dùng kinh nghiệm của ngươi dẫn dắt bọn họ hành động. Ngươi cùng pha La Smin bất đồng, phát huy ưu thế của ngươi, Xích Di Pha. Là chủ nhân của ta. Xích Di Pha thanh âm rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, cảm tạ chủ nhân tín nhiệm. Thuộc hạ còn có một chuyện khác cần muốn hồi báo. Nói, từ cái kia nhỏ liệt ma tế tử trong miệng, chúng ta chiếm được một cái tình báo. Tên ác ma này điểm tụ tập trên thực tế là nhận một cái tên là phí núi ác ma lãnh chúa quản hạt. Ác ma lãnh chúa phí núi vị trí. Cử ly này một thôn trang có 500 ca. Mơ. Tà hữu. Trong vòng mấy canh giờ liền có thể đến. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi chuẩn bị quét sạch này chỉ ác ma lãnh chúa Xích Di Pha nói. Chúng ta đều có ý nghĩ này. Bất quá cần chủ nhân chỉ thị. Bạch Hiểu Văn nói, đương nhiên muốn làm, một con ác ma lãnh chúa mà thôi, thực lực bản thân không tính là cái gì. Ước định một cái thời gian, ta cũng biết đuổi đi qua. Xích Di Pha, chủ nhân, mời tướng tin thực lực của chúng ta, ngài không cần tự mình tới trước. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta không phải không tin thực lực của các ngươi. Chỉ bất quá ta có nhất định phải làm như thế nguyên bởi vì. Hơn nữa. Cái này gọi phí núi ác ma lãnh chúa. Then chốt ở chỗ bên cạnh hắn có bao nhiêu quân đội. Cụ thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Đều là ẩn số. Ngoài ra, phí núi thượng tầng có còn hay không mạnh hơn ác ma thống ngự cũng là một vấn đề. Là, Xích Di Pha không nữa xoắn xuýt. Ngược lại nói. Chủ nhân. Kỳ thực ta rất kỳ quái. Ác ma không đều là hỗn loạn tà ác trận doanh sao? Tại sao nơi này ác ma? Nhưng là tương đối đoàn kết. Giống như là có tổ chức có trật tự giống như. Bạch Hiểu Văn nói, không muốn xoắn xuýt ở cứng nhắc ấn tượng. Cường đại ác ma là có độ cao trí khôn, bọn họ không có cùng hứng thú ham muốn, phương thức làm việc. Khu vực này, thuộc về một cái gọi là Bạch Ngân Vua Ma Vương thống trị. Hắn là mỗi bên đại ma vương bên trong. Thích nhất tổ chức quân đội. Phát động chiến tranh ma vương. Địa bàn của hắn trật tự tính. Dĩ nhiên là so với cái khác ác ma thực sự tốt hơn nhiều. Thế nhưng, hỗn loạn vẫn là ác ma thiên tính. Cứ việc có Bạch Ngân Vua y tư cửa thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thống trị. Dưới trướng phân ra mỗi cái ác ma lãnh chúa. Mỗi cái cấp cao ác ma quân đội hệ thống. Nhưng những này ác ma quan quân trong đó. Cùng với ác ma binh sĩ trong đó. Vẫn cứ nghiêng về tự mình chiến đấu. Đoàn đội hợp tác ý thức là phi thường kém. Có lúc còn sẽ bởi vì bên trong mâu thuẫn sản sinh đấu tranh. Bạch Hiểu Văn cảm giác Thiên Phủ lính Mông Xuyên có thể thống ngự ác ma, khiến cho thành quân. Nói không chắc liền cùng Bạch Ngân Vua y tư cửa có quan hệ. Xích Di Pha tỏ ra hiểu rõ. Hai người ước định tiến công ác ma lãnh địa thời gian. Bạch Hiểu Văn kết thúc ngàn dặm truyền âm phù linh lực truyền vào phía sau. Linh giới quy tắc bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức mới. Thần dụ cấp chi nhánh nhiệm vụ. Chúa cứu thế mở ra. Đây là một cách liên tục nhiệm vụ. Mỗi tiến hành một bước. Ngươi cũng có thể lĩnh tương quan khen thưởng. Hoặc là tích góp đến liên tục nhiệm vụ bước cuối cùng hoàn thành. Thu được toàn bộ khen thưởng. Thần dụ cấp chi nhánh nhiệm vụ bước. Chúa cứu thế chứng minh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đánh giết ác ma lãnh chúa phí núi cũng dùng vĩnh cửu tiêu diệt. Độ khó của nhiệm vụ. Cơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở hắc ám kỷ nguyên vị diện còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. 750 linh tinh. Nhìn đến thần dụ cấp 3 chữ thời gian Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày đầu, hô hấp có trong nháy mắt gấp gáp. Sau đó hắn khôi phục bình thường. Quả nhiên, trí cường ma vương hẳn là thần dụ cấp ác ma. Vì lẽ đó kích phát thần dụ cấp nhiệm vụ. Giống như người thức tỉnh tiến hóa người, căn bản không gặp thần dụ sinh vật. Đừng nói thần dụ, vương cấp đều thấy cực nhỏ. Bạch Hiểu Văn bất đồng, hắn ở người thức tỉnh giai đoạn, liền cùng thần dụ sinh vật đánh qua hai lần qua lại. Đương nhiên, người thức tỉnh giai đoạn thần dụ sinh vật. Bất luận là Amotaza còn là tử thần neo tàn hồn. Đều có rõ ràng thiếu hụt. Không tính là chân chính thần dụ. Bạch Hiểu Văn hoặc là mượn linh giới quy tắc hỗ trợ. hoặc là chính mình tìm cách tính toán. Đem hai cái thần dụ sinh vật đều thu thập hết rồi. Tiến hóa người giai đoạn lại bất đồng. Giai đoạn này thần dụ là chân thật hoàn toàn thể, thực lực không chút nào suy giảm, cũng không có rõ ràng thiếu hụt. Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1696 ác ma lãnh chúa phí sơn ở khủng long tinh cầu. Bạch Hiểu Văn tao ngộ rồi tiến hóa người giai đoạn con thứ nhất thần dụ sinh vật. Ác ly lan sôn. Cái sau áp đảo tính sức mạnh to lớn cho Bạch Hiểu Văn để lại ấn tượng sâu sắc. Lúc đó có thể từ ác ly lan sôn trong tay chạy mất. Làm phiền Bạch Hiểu Văn giết thần người bị động. Không nhìn thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Nhưng dù vậy Bạch Hiểu Văn chạy trốn vẫn có chút nguy hiểm. Vừa nghĩ tới ở hắc ám kỷ nguyên vị diện sẽ chính diện gặp phải thần dụ cấp ác ma. Mà lấy Bạch Hiểu Văn đảm lược vẫn là một trận tê cả ra đầu. Cũng may này là liên tục nhiệm vụ, vừa bắt đầu cũng không sẽ gặp phải Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa, mà là trước tiên từ tay hắn hạ bắt đầu thu thập. Hơn nữa có một tin tức tốt, đó chính là Bạch Hiểu Văn hoàn thành liên tục nhiệm vụ phía trước vài bước, tỉ như giết chết ác ma lãnh chúa các loại, đều là coi là thần dụ cấp chi nhánh nhiệm vụ. Phải nhận được thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Tuy rằng độ khó bình xét cấp bậc sau đó hàng ở đây chỉ dơ sơ. Sơ. Sơ. Bình xét cấp bậc. Bởi vì bị liệt vào thần dụ cấp chi nhánh. Dẫn đến chữ cái bình xét cấp bậc giảm xuống. Nhưng thần dụ cấp quả cầu ánh sáng kém thế nào đi nữa. Cũng sẽ không kém ở lãnh chúa cấp quang cầu. Hiệu quả rất có thể cùng cấp độ sử thi cảm ngộ quả cầu ánh sáng ngang hàng. Coi như làm đến bước cuối cùng. Phát hiện không có cách nào tiêu diệt Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể từ bỏ đến tiếp sau chi nhánh. Bước ra ly khai. Trước mặt nhiệm vụ lợi nhuận cũng sẽ không biến mất. Vì lẽ đó này liên tiếp tiếp theo nhiệm vụ chúa cứu thế, không hề từ bỏ lý do. Chí ít phía trước vài bước tuyệt đối không thể từ bỏ. Xem ra tiến hóa người thế giới chi nhánh nhiệm vụ xúc phát điều kiện có hai cái. Một cái dân bản địa trực tiếp thỉnh cầu, một cái tiến hóa người tự thân lựa chọn. Dân bản địa thỉnh cầu không nói, đại bộ phận nhiệm vụ đều thích hợp với này. Mà tiến hóa người tự thân lựa chọn là chỉ tiến hóa người bản thân quyết định muốn làm một vật nào đó sự tình. Cũng có thể xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Đương nhiên tiến hóa người quyết định muốn làm chuyện này phải là đối âm ra đời giới tiến trình sản sinh trọng ảnh hưởng lớn. Giống tiến hóa người quyết định xế chiều hôm nay ăn cái gì. Ở đó ngủ. Chuyện nhỏ như vậy khẳng định không thể xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn ở Thiểu Đình vị diện. Quyết định đánh giết phe địch trận doanh lãnh tổ Thiết Mộc Chân. Linh giới quy tắc phán định tiến hóa người này một nhóm động. Sẽ đối với Thiểu Đình vị diện sản sinh trọng ảnh hưởng lớn. Liền kích phát một cái cấp độ sử thi nhiệm vụ hùng ưng rơi rụng. Mà lần này Bạch Hiểu Văn quyết định đánh giết ác ma lãnh chúa Phí Sơn. Ác ma Phí Sơn phân lượng có thể tương đối nhẹ. Nhưng đây là chúa cứu thế chứng minh cùng bắt đầu. Ý nghĩa tương đối trọng đại. Bởi vậy xúc phát liên tục nhiệm vụ. Cũng là tình lý bên trong. Cần nói rõ chính là Bạch Hiểu Văn có thể xúc phát chúa cứu thế nhiệm vụ. Cơ bản có thể khẳng định là bởi vì hắn nắm giữ tử thần chi dung cái này vật phẩm đặc biệt. Có thể vĩnh cửu tiêu diệt ác ma. Dùng không thể sống lại. Có thể nhìn đến xúc phát thần dụ cấp chi nhánh nhiệm vụ bước. Nhiệm vụ yêu cầu chính là vĩnh cửu tiêu diệt. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn có thể làm đến bước này, còn lại 99% người đều làm không được đến. Đây chính là chúa cứu thế. Đang làm ra sau khi quyết định, Bạch Hiểu Văn lại đi tới một chuyến tinh thần phòng nhỏ. Vu nữ Gelozin chính quỳ gối một con quả cầu thủy tinh trước mặt minh tưởng. Bạch Hiểu Văn thuyết minh ý đồ đến. Vu nữ Gelozin rất nhanh sẽ tiến hành rồi một lần bói toán. Yết kỳ xuất ác ma lãnh chúa Phí Sơn cứ điểm đại thể cảnh tượng. Để Bạch Hiểu Văn thất vọng là quả cầu thủy tinh có thể cung cấp tư liệu quá mức nông cạn. Căn bản không đủ để làm công thành loại hành động quân sự tỉ mỉ căn cứ. Chỉ có thể hơi chút tham khảo mà thôi. Đương nhiên quả cầu thủy tinh bói toán ở đặc biệt tình huống vẫn là có giá trị, tỉ như điều tra kẻ địch viện quân hướng đi các loại. Cho nên nói, vu nữ Gelozin bói toán vẫn là có nhất định thực chiến giá trị. Khi chiếm được Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh phía sau, Ba Thiên Vương xuất lính mấy trăm tên vong linh nô bộc, hơn 100 cái nhỏ liệt ma tạo thành quân không chính quy, làm ác ma lãnh chúa phí sơn lãnh địa xuất phát. Bất quá, để Ba Thiên Vương kinh ngạc là, ven đường bên trong cũng không nhìn thấy bất kỳ thành quy mô ác ma quân đội, chỉ có giải rác du đáng ác ma, du đáng vong linh, số lượng cực nhỏ. Từ đầu hàng nhỏ liệt ma tế tự trong miệng, Ba Thiên Vương còn tìm được phụ gần 100 km tả hữu mặt khác hai cái ác ma điểm tụ tập, nhưng đều vô hụt. Nhỏ liệt ma tế tự cũng không hề nói dối, này hai cái ác ma điểm tụ tập đều có thể nhìn ra ác ma hoạt động dấu vết lưu lại. Cái gì máu tươi đồ đằng trụ, tà ác nghi thức phù văn các loại, nhưng chính là không tìm được ác ma quân đội hình bóng. Abaddon các hạ, ngươi cảm thấy có phải hay không là ác ma lãnh chúa phí sơn đã thông qua phương thức nào đó biết rồi kế hoạch của chúng ta? Xích Di Pha hỏi. Abaddon viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa ba động một chút, cẩn thận suy nghĩ qua đi nói, không biết. Xích Di Pha thở dài, ta cảm thấy được không có khả năng lắm. Chúng ta bản thân liền là vong linh tộc ở hắc ám kỷ nguyên vị diện được gọi là không chết tộc, cùng thuộc về ở hắc ám trận doanh. Chúng ta chỉ là phá hủy một cái nhỏ liệt ma cứ điểm, đối với ác ma lãnh chúa phí sơn nên không đến nơi đến chốn. Đừng nói hắn không biết tin tức này, coi như hắn tin tức linh thông, không có khả năng có mạnh như vậy chấp hành lực, đem lãnh địa ác ma quân đội toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị cùng chúng ta chiến tranh. Abaddon có đạo lý. Bác hừ hừ. Xích Di Pha nói, ta tra xét năng lực mạnh hơn một chút, trước tiên phi hành quá đi điều tra một chút tình huống. Các ngươi dựa theo bình thường tốc độ hành quân, chú ý không nên bị kẻ địch phát hiện. Abaddon, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho kẻ địch phát hiện. Bác toàn bộ giết chết Xích Di Pha triển khai trắng xám cánh chim, đồng thời vận dụng linh thức che đậy linh lực của chính mình gợn sóng, hướng về phía trước bay đi. Bạch Hiểu Văn là cá nhân chạy đi, so với Ba Thiên Vương quân đội nhanh hơn nhiều. Ven đường bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng phát hiện dị thường. Bởi vì hắn đi ngang qua một cái vốn nên là ác ma điểm tụ tập địa phương, cũng không nhìn thấy dù cho một cái ác ma tung tích. Ác ma phí sơn lãnh địa nhất định xảy ra biến cố, Bạch Hiểu Văn nghĩ như vậy. Đi về phía trước mấy tiếng, ác ma phí sơn cứ điểm pháo đài đã không xa. Lúc này Bạch Hiểu Văn nhận được Xích Di Pha thiên lý truyền âm. Chủ nhân, phát hiện một cái tình huống mới. Xích Di Pha thanh âm bên trong có vẻ hưng phấn, nói, chúng ta muốn thảo phạt ác ma lãnh chúa phí sơn, đang ở cùng một người khác ác ma lãnh chúa tiến hành chiến tranh. Vì cuộc chiến tranh này, phí sơn đã đem trong lãnh địa ác ma quân đội rút ra điều động hết sạch. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, không trách phí sơn lãnh địa kỳ quái như thế. Hai tên ác ma lãnh chúa chiến tranh tình thế làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Là thế cân bằng, còn là nói trong đó nhất phương ưu thế rất rõ ràng. Xích Di Pha chiến tranh vừa khai hỏa, hiện nay còn không nhìn ra ưu khuyết thế, chủ nhân. Rõ ràng. Để Abaddon tạm hoãn tiến quân, duy trì đối chiến trường hình thế quan tâm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vào trường tiến hóa chi nhãn. 171 chương 1697 ác ma nội chiến màu đen ra bị nẻ khe lõm bên trong. Hai chi hỗn độn quân đội chính đang ra sức chém giết. Cồng kềnh thi tộc sinh vật xưng phù thi thể, hai chân mang theo không bao giờ khô cạn giọt nước, đi tới chỗ nào đều phát tán ra thủy rong tính độc khí. Hình thể khéo léo nhưng phi thường linh hoạt. Cầm trong tay trắng hếu xương cốt truy thủ liệt ma tộc Minh Hà Tiểu Duyệt, nhảy cà tưng nhằm phía từng cái kẻ địch. Dùng tiểu đao trong tay đi khoét ánh mắt của đối phương. Thân thể trình lưu tuyến hình, vảy giáp bốc lên ngọn lửa ma vật núi lửa cá cóc, hướng về kẻ địch phía trước nhóm phụt lên ra núi lửa mang tới khí lưu hoàng. Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha đã hoàn thành hội hợp. Bọn họ dùng linh thức che đậy linh lực của chính mình gợn sóng, nằm vùng ở một bên lưng núi quan sát tình cảnh này. Phí Sơn một phương chủ yếu là lấy cơ bản hình ma vật là chủ. Tỉ như xưng phù thi thể, núi lửa cá cóc các loại cùng hắn đối chiến áp ma lãnh chúa. Nhưng là lấy nhỏ hình thể linh hoạt quái vật là chủ. Như là Minh Hà Tiểu Dược. Còn có nhỏ liệt ma. Xích Di Pha báo cáo nói. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, ta đã tìm được Phí Sơn bản thể. Xích Di Pha hơi giật mình, ở đó Bạch Hiểu Văn bàn tay che phủ Xích Di Pha chán, người sau sắc mặt hơi đỏ lên. Một đạo hình tượng truyền vào Xích Di Pha đầu óc. Áp ma lãnh chúa Phí Sơn là một cái dung nham tượng lớn cao tới 10 mét thân thể khổng lồ. Cả người tản ra địa ngục khí lưu hoàng. Quân lâm ở một chỗ lưu huỳnh sơn cốc nơi sâu xa. Không ngừng dùng ý niệm phát sinh từng câu ác ma ngữ. Hiệu lệnh dưới trướng hắn quân đội. Cuồn cuộn không ngừng đi đến chiến trường. Mà Phí Sơn trước mặt, nhưng là một nhóm hình thể nhỏ hơn dung nham tượng lớn từng cách đều có cao 5 mét thân thể. Xích Di Pha sợ nói, lại còn có này loại ác ma chủng tộc thật không biết là cái gì tộc đám. Bạch Hiểu Văn nói, cuộc chiến tranh này, ngươi nhìn ra chỗ kỳ quái gì hay chưa? Xích Di Pha mộng nhiên, cái gì? Ngươi nhìn phía trên chiến trường bầu trời. Bạch Hiểu Văn giơ tay một chỉ, bầu trời bên trong lơ lửng một viên màu xanh biếc to lớn nhãn cầu. Đây cũng là dùng để giám thị con mắt, có thể thu gom, ghi chép chiến trường tình huống. Xích Di Pha nói, lúc trước đại đường lính cùng Bạch Hoàng lính chiến tranh, Can đi xe lãnh chúa liền thông qua rừng rậm chi nhãn tiếp sóng. Còn hướng về các vị lãnh chúa. Thu rồi một bút không rẻ tiếp sóng phí. Bây giờ viên này bích lục nhãn cầu chắc cũng là tương tự với rừng rậm mắt phép thuật. Bạch Hiểu Văn dẫn sắt phát nói. Ngươi cảm thấy viên này con mắt. Là ai an để ở chỗ này? Xích Di Pha suy nghĩ một chút. Hẳn là cùng Phí Sơn tác chiến ác ma lãnh chúa, dù sao nhìn Phí Sơn dáng dấp. Rất khó tưởng tượng hắn biết sử dụng này loại quan trắc phép thuật. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, viên này nhãn cầu hẳn không phải là tác chiến song phương bên trong bất kỳ bên nào đặt. Bằng không này loại quan trắc chiến trường hình thế lợi khí, sớm đã bị đối địch một phương phá hư hết. Xích Di Pha bừng tỉnh. Chủ nhân có ý tứ là nói. Viên này nhãn cầu là những khắc áp ma lãnh chúa đặt. Dùng để nhòm ngó Phí Sơn cùng đối địch lãnh chúa thực lực cùng chiến tranh kết quả. Bạch Hiểu Văn trước tiên gật đầu. Sau lắc đầu. Nói. Viên này giám thị chi nhãn. Là thứ ba phương đặt không sai. Thế nhưng ta so sánh nghiêng về. Đây là so với Phí Sơn song phương mạnh hơn áp ma cắm mắt. Xích Di Pha suy tư một chút. Nói. Chủ người ta nói có đạo lý. Nếu như xuyên mắt người thực lực cùng Phí Sơn song phương cùng cấp, như vậy Phí Sơn cùng đối thủ đều sẽ giúp đỡ phá hoại. Bọn họ không muốn để cho mình không cảnh chiến đấu bị người vây xem. Chỉ có xuyên mắt người thực lực mạnh ở Phí Sơn song phương, để chiến tranh song phương không dám mạo phạm, dám thì chi nhãn mới có thể bình yên vô sự. Có thể là một cái vương cấp ác ma, hoặc giả nói là bảy ma vương một trong. Bạch Hiểu Văn đang trầm tư nói. Ngươi trước điều tra thời điểm. Có hay không bại lộ ở giám thị mắt tầm mắt bên trong? Xích Di Pha đàng hoàng nói. Thuộc hạ rất cẩn thận. Cũng không có tới gần. Bất quá, ta cũng không biết giám thị mắt tầm mắt rộng bao nhiêu. Vô pháp xác định có hay không bị nhìn đến. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta hiểu được. Chủ nhân có phải là muốn từ bỏ đánh bất ngờ kế hoạch? Dù sao, xuất hiện loại ý này ở ngoài tình huống. Kiên trì nữa nguyên kế hoạch. Tiêu diệt hai nhà ác ma lãnh chúa. Sẽ để ba thiên vương cùng dưới trứng vong linh nô bộc. Bại lộ ở ma vương trong tầm nhìn. Cũng không sáng suốt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, đương nhiên không thể từ bỏ. Thời gian của chúng ta rất quý giá, trong ngắn hạn cơ hội như thế rất khó đụng phải nữa lần kế tiếp. Xích Di Pha nói, đó chính là phá hủy giám thị chi nhãn. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lắc đầu, không thể làm như vậy. Giả như làm như thế, sẽ khiến cho xuyên mắt cái vị kia ma vương lửa giận. Xuyên mắt ma vương, vô cùng có khả năng chính là bảy ma vương một trong tai họa vua. thậm chí có thể là tam đại chí cường ma vương một trong Bạch Ngân Vua Y Tư Cửa, tuy nói sớm muộn muốn chống lại ma vương cấp kẻ địch, nhưng ở mới vào đắc thời điểm, hay là muốn điều thấp phát dục là chủ. Xích Di Pha cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Chủ nhân ý tứ đến tột cùng phải làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi ngược lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Abaddon, Bax đều là chủng tộc gì không chết tộc? Không chết tộc có phải là hắc ám kỷ nguyên vị diện thế lực tà ác một bộ phận? Là. Như vậy không chết tộc quân đội gia nhập chiến trường, cũng tiêu diệt hai chi ác ma quân đội, sẽ khiến cho theo dõi ma vương phẫn nộ sao? Xích Di Pha do dự một chút. Tựa hồ cũng không sẽ, bởi vì nơi này là vị kia ma vương thống trị chi địa. Ở đối phương xem ra, bất kể là không chết tộc ma vật, còn là ác ma tộc ma vật, đều là của hắn nguồn mộ lính. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cái này là đủ rồi. Cuộc chiến tranh này lấy các ngươi là chủ, ta sẽ không ra mặt. Chỉ cần không có loài người tham dự, liền sẽ không khiến cho giám sát ma vương cảnh giác. Hắn chỉ có thể đem không chết tộc quân đội đột nhiên tham gia, nhìn thành là trong lãnh địa thế lực tà áp chém giết, tranh cướp địa bàn tình huống bình thường. Liền ở hai người trò chuyện bên trong, tình hình của chiến trường cũng cấp tốc tiến nhập giai đoạn ác liệt. Phí Sơn dưới quyền vương bài bộ đội, một đám thân cao 5 mét dung nham tượng lớn, vây quanh thân cao 10 mét Phí Sơn gia nhập chiến trường. Mà cùng Phí Sơn tác chiến ác ma lãnh chúa cũng lộ diện. Đây là một cái có 6 cái cánh tay, vóc người gầy cao bền chắc đau khổ ma. Mỗi trên cánh tay đều nắm cầm một thanh dài 2 mét đao. Mà 6 tay đau khổ ma lãnh chúa dưới quyền vương bài bộ đội cũng đồng thời đăng trường, là một đám béo ị, mọc ra cánh rơi phá hoại ma. Vương bài bộ đội chính là vương bài bộ đội, từng cách 5 mét dung nham tượng lớn, mỗi một con phá hoại ma đều có thủ lĩnh cấp khí tức. Bọn họ tạo thành dòng lũ, như là bánh xe nghiền qua cỏ dại giống như, nghiền nát dọc đường không chính hiệu ma quân. Ở giữa chiến trường, hai đạo sắt lưu ầm ầm va chạm. Phá hoại ma vung vẩy trường đao, phát huy đầy đủ linh hoạt ưu thế. Từ dung nham tượng lớn trên người phách khối tiếp theo lại một khối dung nham đá tảng. Mà dung nham tượng lớn nhưng là hành động chậm chậm, cho dù sức phòng ngự cao cũng lâm vào bị động bị đánh cuộc diện. Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1698 vào trường. Phí Sơn nhất phương vương bài bộ đội, thực lực tựa hồ không đáng chú ý a. Xích Di Pha bình luận. Bạch Hiểu Văn hít mắt, này có thể không hẳn. Hắn tiến hóa chi nhãn đã thấy rõ dung nham tượng lớn bên trong cấu tạo tình hình, cũng không có ở bề ngoài cứng ngắc tảng đá pho tượng đơn giản như vậy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, con thứ nhất dung nham tượng lớn sụp đổ thành nhất địa đá vụn. Bất quá, nhưng không có ác ma linh hồn xuất hiện. Từ đá vụn bên trong chạy ra khỏi một con chó giữ nhà lớn nhỏ quái vật. Quái vật này lớn cũng giống chó, bất quá nhảy lên lực mạnh phi thường, đùng đùng một tiếng liền nhảy ra mấy chục mét, vững vàng rơi vào an toàn vị trí. Hai cái móng vuốt bắt đầu cấp tốc đào. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ tả hữu, con chó này mặt quái vật liền đào vào lòng đất. Sau đó lại qua 10 giây, màu đen da bị nẻ đại địa một trận run rẩy, từ bên trong nước mở một cái khe, lại một đầu dung nham tượng lớn từ bên trong bò ra ngoài. Thì ra là vậy. Xích Di Pha minh bạch, nguyên lai Phí Sơn nhất tộc bản thể là này loại nhỏ ma thú. Những ma thú này gọi là nấu chảy lửa nhảy lên người. Chúng nó là thổ lửa hay thuộc tính ác ma, có thể chui vào đại địa, lợi dụng dung nham sức mạnh vũ trang chính mình. Bạch Hiểu Văn nói, có quan hệ nấu chảy lửa nhảy lên người tư liệu, hắn ở can đi xe lãnh chúa cung cấp tình báo sổ tay bên trong có từng thấy. Đối với nấu chảy lửa nhảy lên người tới nói, an hiểu nhất ngược lại là tiêu hao chiến. Chúng nó chân chính yếu ớt thời điểm chính là bên ngoài thân dung nham sắc ngoài bị đánh nát, lộ ra bản thể chân không kỳ. Thế nhưng, nấu chảy lửa nhảy lên người bản thể lại cùng bỏ chết giống như linh hoạt. Ở chân không kỳ chỉ cần tránh chiến đấu, xuyên là được. chỉ cần chui xuống dưới đất. 10 giây qua đi lại là một cái hảo hán. Phát động cái này loại phép thuật thiên phú năng lực. Linh lực tiêu hao cũng không lớn. Ngược lại là địch nhân của bọn nó. Cái kia đám phá hoại ma. Muốn đánh nát dung nham sắc ngoài. Cần phải hao phí không nhỏ năng lượng. Ở quá trình này bên trong, phá hoại ma còn muốn chịu đựng dung nham sắc ngoài hỏa diễm bắn tung tóe thương tổn. Cứ việc phá hoại ma năng lực tiến công mạnh. Nhưng vẫn là không thể chịu được nấu chảy lửa nhảy lên người vô cùng tận dung nham sắc ngoài. Bọn họ cũng không cách nào không nhìn dung nham sắc ngoài. Bởi vì dung nham bản thân có chứa khí lưu hoàng. Sẽ hình thành hỏa diễm bắn tung tóe bị động ai e hiệu quả tương tự tên béo mục nát. Đối diện ác ma lãnh chúa. 6 tay đau khổ ma ngồi không yên. Cao hơn 3 mét thân thể bỗng nhiên đứng lên. Gào thét bay vào chiến trường. Sang sảng lang một trận chói mắt đao hồng, dường như gió lúc cắt ra chiến trường. Đứng mũi chịu sào, hai cái nấu chảy lửa nhảy lên người ác ma dung nham sắc ngoài, như là đậu hũ giống như bể ra. Hai cái nấu chảy lửa nhảy lên người dự định dở lại trò cũ. Nhảy đến khu vực an toàn. Nhưng 6 tay đau khổ ma lãnh chúa đao hồng. Giống như là ruồng quay tơ giống như không hề ngừng. Mang theo mạnh mẽ sức gió trực tiếp đem nấu chảy lửa nhảy lên người bản thể. Cho hút vào lưới đao. Máu tươi bắn tóe. Hai cái nấu chảy lửa nhảy lên người bản thể yếu ớt thiếu hụt. Rốt cuộc lộ ra ngoài. Liền 1 giây đều không có chống đỡ đi qua. Đã bị chém thành thịt nát. Ở 6 tay đau khổ ma lãnh chúa vào tràng trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn liền đứng dậy. Có thể đồng thủ. Ngươi lập tức đi tìm Abaddon cùng Bax. Mang theo vong linh bọn nô bộc đi đến chiến trường lãnh chúa tự mình kết cục. Mang ý nghĩa chiến tranh đã đạt đến cao trào. Phí Sơn một phương hiển nhiên không thể ngồi nhìn thế cuộc tan vỡ. Làm lãnh chúa Phí Sơn cũng tất nhiên sẽ kết cục. Cao trào qua đi chính là tàn cục. Khoảng thời gian này, vong linh nô bộc hành quân vào trường là Bạch Hiểu Văn đi qua tính toán sau thu được. Coi như ác ma song phương lãnh tụ phát hiện hành quân lại đây 3 thiên vương cùng vong linh thế lực cũng không kịp. Ác ma bản thân liền là kiêu căng khó thuần tính tình, xa xa không làm được kỷ luật nghiêm minh. Phí Sơn, 6 tay đau khổ ma lãnh chúa coi như hạ lệnh cũng khó có thể để sốt ruột chiến cuộc lập tức dừng lại đến. Thung lũng bên trong đâu đâu cũng có ác ma thi thể. Có nhẹ nhàng hủ thực tính lục máu. Thậm chí ở trường bên trong hội tụ thành vũng nước. Tất cả ác ma cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Hắc ám kỷ nguyên vị diện ác ma. Là nhất không sợ chết chủng tộc. Mặc dù tử vong. Chúng nó cũng có thể sống lại. Phí Sơn cao tới 10 mét thân thể khổng lồ bước chân vào chiến trường. So với cao 5 mét thuộc hạ thủ lĩnh cấp bộ đội. Phí Sơn dung nham sắc ngoài. Không thể nghi ngờ còn cứng rắn hơn rắn chắc. Càng là lập lòe một loại hắc ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngọn lửa màu đỏ sậm hoa văn bên trong. Tản ra khí lưu hoàng. Cũng càng là nóng rực. Mỗi một bước. Đều trên mặt đất lưu lại ngọn lửa màu đen dấu chân. Phí Sơn cứ như vậy đón đánh 6 tay đau khổ ma lãnh chúa. Hai đại lãnh chúa nhất công nhất thủ kịch chiến tràng diện khẳng định tương đương đặc sắc. Mà lãnh chúa tự mình kết cục cũng để dưới chứng ác ma bộ đội càng là sĩ khí ngẩng cao, liều mạng chém giết. Trường bên trong đứng, hoàn hảo không hao tổn ác ma binh sĩ quan quân số lượng cũng càng ngày càng ít. Bạch Hiểu Văn vẫn dùng tiến hóa chi nhãn, giam khống 2 tên ác ma lãnh chúa trạng thái. Liền ở Phí Sơn, 6 tay đau khổ ma lãnh chúa linh lực tiêu hao quá nửa thời gian thung lũng một góc truyền tới sao động. Nhiều đội cốt tộc binh sĩ bước vào chiến trường. Ở mấy trăm tên cốt tộc phía sau là tinh anh binh chủng phùng hợp quái. Cồng kềnh thân thể cái bóng bên trong còn ẩn núp từng chiếc một u linh. 3 thiên vương dẫn sắt vong linh đại quân, lấy thu phục nhỏ liệt ma là dẫn đường, gia nhập chiến trường. Những này nhỏ liệt ma, tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng trên thực tế cũng là không sợ chết. Liền cùng game online bên trong người chơi giống như. Level một cỡ nhỏ như thường dám đối với dấu chấm hỏi cấp bốt phát sáng huyết điều. Chết thì chết chứ, làm ta không chết quá chi này nhỏ liệt ma bộ đội. Thần phục với ba thiên vương nguyên bởi vì cũng không là chúng nó sợ chết, mà là chúng nó cho rằng ba thiên vương thực lực càng mạnh hơn, đi theo đứng lên càng có mặt mũi, đi theo cường giả mới là bản tính của bọn nó. Ở chúng nó phía sau, ba thiên vương xuất hiện. Dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị, ba thiên vương ưu tiên đối với Phí Sơn dưới quyền ác ma thế lực phát khởi tiến công, mà không phải đồng thời tiến công hai phe. Phí Sơn ngẩn ra, lập tức giận dữ hét lớn nói: Cơ Phất, ngươi lại còn tìm giúp đỡ đối diện sáu tay đau khổ ma lãnh chúa. Tên là Cơ Phất, hắn kỳ thực cũng rất mộng bức, bất quá nhìn đến chi này mới tới không chết tộc quân đội vẫn đang giúp mình, trong lúc nhất thời cũng không biết là xảy ra chuyện gì, càng không biết trả lời như thế nào. Sau đó chính là ba thiên vương vào trường, toàn bộ không hề che giấu hiện ra bản tướng. Ba cỗ lãnh chúa cấp khí tức trào hiện, hướng về Phí Sơn súng lại. Phí Sơn nhìn đến này ba cái mới xuất hiện không chết tộc lãnh chúa, con ngươi rụt lại một hồi. Tuy rằng ba người một mình khí tức có chút yếu, ba thiên vương đều là level 15, mà Phí Sơn, Cơ Phất đều là level 17. Nhưng dù sao cũng là ba cái lãnh chúa liên hiệp sức mạnh, coi như Phí Sơn linh lực đầy đủ thời gian cũng rất khó chiến thắng. Càng không cần phải nói lúc này linh lực hao tổn hơn phân nửa trạng thái. Các ngươi là ai, Cơ Phất cho các ngươi chỗ tốt gì, ta cũng có thể cho Phí Sơn cao uống. Cơ Phất vừa nghe liền không bình tĩnh, sáu thanh đao phần phật vung một cái. Xích Di Pha ghi nhớ Bạch Hiểu Văn chỉ thị, tuyệt không phí lời. Ở giết chết hai cái dung nham nhảy lên người thủ lĩnh phía sau, trực tiếp vọt tới Phí Sơn trước mặt. Một trận loạn quyền vây đánh. Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1699 triệt để tiêu diệt Phí Sơn dung nham sát ngoài. Vốn là đã bị sáu tay đau khổ ma lãnh chúa Cơ Phất đánh vết rạn nứt răng đầy, bị ba thiên vương một trận vây đánh phía sau, nhất thời bạo tán ra. Phí Sơn bản thể xuất hiện là một con thân dài 2 mét, thân hình thon dài nấu chảy lửa nhảy lên người. Nó bỗng nhiên nhảy lên, thân hình như phù quang lược ảnh giống như bay lượn ra mấy chục mét cự ly, tránh thoát Abaddon hạ một đòn. Bác gào thét ném câu tử, thành công dự phán Phí Sơn nhúng nhảy để nhất điểm đến. Ở tại tiến hành lần thứ hai nhảy lên trước, đem Phí Sơn cho mạnh mẽ kéo trở về. Đồ phu có thể có cao như vậy ánh sáng biểu hiện, đương nhiên là bởi vì Bạch Hiểu Văn thông qua tâm linh liên tiếp điều khiển từ xa chỉ huy. Bằng không dựa vào đồ phu đếm xem đều muốn dùng cả tay chân trí lực. Muốn dự phán này loại siêu di động với tốc độ cao mục tiêu, vẫn là quá khó khăn. Phí Sơn bị bắt kéo mà quay về. Abaddon ở hắn phi hành không trung cũng đã thúc mã xông lên. Kỳ thương mang theo cường đại sức gió, lăng không đâm ra. Bá lạc, Phí Sơn thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Di động trong nháy mắt, đây là Phí Sơn làm nấu chảy lửa nhảy lên người lãnh chúa năng lực thiên phú. Nó sức mạnh của bản thân thuộc tính cũng quá mạnh, mới có thể ở đồ phu kéo phi hành quá trình bên trong lấy lại sức được. Phát động di động trong nháy mắt thiên phú. Cơ sở thuộc tính tầm quan trọng liền thân thể bây giờ chỗ này. Nếu như Phí Sơn sức mạnh quá yếu, bị đồ phu câu tử trúng đích, kéo trở về đường bên trong, nhất định là cả người tê dại. Tương đương với bị đồ phu sức mạnh quán trú toàn thân, nhất định phải đợi đến câu tử sau khi hạ xuống mới có thể khôi phục hành động. Giả sử như vậy, hắn nhất định sẽ bị Abaddon đánh trúng. Bất quá, di động trong nháy mắt là rất mạnh, nhưng cự ly rất có hạn. Một giây sau, Phí Sơn xuất hiện ở ba ngoài trăm thước. Cách này cự ly đối với nhanh nhẹn hình tiến hóa người lãnh chúa mà nói, thuộc về hô hấp trong đó là có thể đuổi kịp phạm chủ. Xích Di Pha chấn động trắng xám hai cánh đánh về phía Phí Sơn. Phí Sơn nhưng là xem thường cười gằn, lần thứ hai phát động di động trong nháy mắt. Nhưng mà, ở năng lực sắp phát động một sát na, Phí Sơn nhưng bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt đại biến. Nguyên bản khe lõm, đã biến thành một tòa chảy xuôi thánh thủy quang minh chi trì. Sát nữ phát động sát khí mê tâm, đem Phí Sơn cảnh tượng trước mắt thay đổi. Bởi Phí Sơn ưu tiên cấp quá mạnh, ảo giác vẹn vẹn rằng co trong nháy mắt. Nhưng chính là trong giây lát này, Phí Sơn di động trong nháy mắt thiên phú thất bại. Sát khí mê tâm này một kỹ năng, bản thân cũng không tồn tại đánh gãy hiệu quả. Hơn nữa Phí Sơn di động trong nháy mắt thiên phú, không phải đọc cái loại kỹ năng, cũng không có thi pháp động tác, liền cùng Bạch Hiểu Văn uy hiếp giống như, thuộc về động niệm liền có thể phát động cường hãn kỹ năng, cũng không tồn tại cắt đứt thuyết pháp. Nhưng vấn đề liền ra ở đây, Phí Sơn làm nấu chảy lửa nhảy lên người lãnh chúa, đã đem di động trong nháy mắt luyện đến cực kỳ tinh thông mức độ, hầu như như là bước đi giống như bản năng. Chảy xuôi thánh thủy quang minh chi trì đối với ác ma tới nói liền là thuần túy nọc độc trì. Phí Sơn nhìn đến quang minh chi trì phản ứng cùng người bình thường nhìn đến nồi chảo phản ứng đầu tiên gần như bản năng, hắn hủy bỏ di động trong nháy mắt. Giả như Phí Sơn di động trong nháy mắt luyện được kém một chút, không làm được thu phát tùy tâm, như vậy thì toán nhìn đến ảo giác, nghĩ muốn thủ tiêu di động trong nháy mắt cũng không làm được, trái lại không sẽ chịu ảnh hưởng. Trong giây lát này, Xích Di Pha đã xông đến, một cái linh chất trường mâu mượn lực xung kích nói ném, đem Phí Sơn đầu lâu xuyên qua xuyên, mạnh mẽ đóng đinh trên mặt đất. Ở Phí Sơn bị đóng xuống đất đồng thời, Xích Di Pha cũng vọt tới Phí Sơn trước mặt, bên phải duỗi tay một cái, lại một cái linh chất trường mâu xuất hiện, quay về Phí Sơn muốn hại đến rồi thứ hai phát đâm vào. Còn nàng làm sao tìm được chỗ yếu? Đương nhiên là Bạch Hiểu Văn thông qua tiến hóa chi nhãn quan sát được, không cần Bác hoặc là Abaddon hỗ trợ bổ đao. Phí Sơn bản thể mạnh nhất chính là di động năng lực, không còn di động năng lực, hắn thừa bị thương tổn năng lực phi thường kém, giòn cùng giấy giống như. Xích Di Pha thứ hai mâu đâm trúng Phí Sơn chỗ yếu, dùng trong cơ thể tà năng nghiêm trọng hỗn loạn, sau đó cũng chỉ có thể mặc cho Xích Di Pha sâu xé. Các ngươi là cái gì lai lịch ở tai họa vua trên địa bàn, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy các ngươi. Nhìn Phí Sơn chết đi, một người khác ác ma lãnh chúa Cơ Phất có chút ngạc nhiên hỏi, các ngươi tại sao muốn giúp ta? Nếu như Cơ Phất không thể sống lại, chỉ có một cái mạng, hắn nhất định sẽ càng cẩn thận hơn một ít, không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Xích Di Pha vẩy vẩy linh chất trường mâu trên màu xanh lục ác ma máu bồng bềnh lên trước, mang theo một nụ cười lạnh lùng nói, rất đơn giản, ngươi cùng Phí Sơn địa bàn, chúng ta không chết tộc. Muốn Xích Di Pha nói ra câu nói này mục đích, đương nhiên là vì che giấu tai mắt người, đem Ba Thiên Vương lần này hành động ngụy trang thành thế lực tà ác, trong đó vì cướp giật địa bàn mà phát động chiến tranh. Như vậy thì toán truyền tới cái gọi là tai họa vua, thậm chí Bạch Ngân Vua Y Tư cửa tai bên trong cũng sẽ không có vấn đề gì. Cơ Phất này mới phát hiện một tia không ổn, hắn đã bị Abaddon Đồ Phu Tử sau đường bao vây, mà chính diện phải đối mặt chính là Xích Di Pha bản thân. Tỉnh ngộ lại Cơ Phất đương nhiên không chịu cam lòng bó tay chờ chết, phát động mãnh liệt phản công. Bất quá linh lực của hắn giá trị đã trên người Phí Sơn tiêu hao hơn nửa, mặc dù đẳng cấp cao hơn Ba Thiên Vương, ở vây đánh bên dưới cũng sống vậy cấp tốc suy tàn. Hơn nữa Cơ Phất di động năng lực không giống Phí Sơn biến thái như vậy, thuộc về công mạnh thủ yếu loại hình. Ở Đồ Phu Bác gánh vác hắn bạo phát phía sau, bản lĩnh của hắn cũng chỉ thấy đáy. Phụt, phụt. Cơ Phất cả người đều chảy ra màu xanh nhạt ma huyết, khí tức uể oải. Hắn nhìn chòng chọc Ba Thiên Vương, tàn bạo nói. Ta nhớ kỹ các ngươi, không chết tộc các ngươi chờ đó cho ta. Không dùng được thời gian một năm, ta liền sẽ trở lại. Xích Di Pha lộ ra nụ cười quái dị. Trên thực tế Cơ Phất đã không có trở về cơ hội. Cảm nhận được lưới dao sắc vào cơ thể, Cơ Phất có thể cảm thấy mình cuối cùng một con đường sống bị dọn sạch. Linh hồn của hắn ly thể gần sẽ tiến vào ma thần lĩnh vực, ở hỗn độn bên trong tái tạo ma khu. bất quá phát sinh ngoài ý muốn. Một luồng cường đại đến khó có thể chống cự sức hút truyền đến. Cơ Phất ác ma linh hồn trong nháy mắt bị lôi kéo qua đi. Không, Cơ Phất linh hồn sợ hãi hô to, đáng tiếc không người nào có thể nghe được, cũng không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có sức hút ngọn nguồn. Đeo người tử thần chi dung Bạch Hiểu Văn. Có thể nhìn đến Cơ Phất linh hồn tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Những này ác ma trước khi chết vẻ mặt đều giống nhau, không cái gì ý mới. Bạch Hiểu Văn yên lặng đánh giá. Tuy rằng Cơ Phất không phải Bạch Hiểu Văn tự tay giết chết, nhưng bị Ba Thiên Vương giết chết cũng giống như là Bạch Hiểu Văn giết chết. Lấy tử thần chi dung thu lấy linh hồn của hắn là không có vấn đề. Cùng để ý, nấu chảy lửa nhảy lên người lãnh chúa Phí Sơn cũng là chết như vậy ở Bạch Hiểu Văn trong tay, bị triệt để tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Thần dụ cấp chi nhánh nhiệm vụ bước thứ nhất, chúa cứu thế chứng minh đã hoàn thành. Tùy thời có thể tìm ô đồ trấn nhà tiên tri. Vu nữ Gelozin tiến hành đệ trình. Tiến hóa chi nhãn 171 chương 1700 trưởng trấn khe ly theo hai đại ác ma lãnh chúa chết trận. Chiến tranh cũng tuyên bố kết thúc. Bộ phận may mắn còn sống sót ác ma mà chạy. Càng nhiều hơn ác ma. Nhưng là lựa chọn nương nhờ vào chủ nhân mới. Cũng chính là quỳ gối ở Ba Thiên Vương dưới chân của. Bạch Hiểu Văn vẫn chú ý trên bầu trời nhãn cầu màu xanh lục, cũng chính là giám thị cuộc chiến tranh này con mắt. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, viên kia bích lục nhãn cầu bỗng nhiên ánh sáng tỏa ra. Sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, tan biến tại vô hình. Bầu trời bên trong vang lên một trận cười to. Thú vị, thực sự là một trường bất ngờ chiến tranh. Này lẽ ra có thể lấy lòng vĩ đại Bạch Ngân Vua, các ngươi làm rất khá. Không chết tục. Tên ta tai họa. Trên vùng đất này hết thảy thế lực tà ác đều là của ta hạ người hầu. Các ngươi cũng bao quát ở bên trong. Nhớ kỹ điểm này, ta đang mong đợi các ngươi kế tiếp biểu hiện. Một trận này tiếng cười cùng thanh âm đàm thoại. Phảng phất có cố uy thế vô hình. Một ít thực lực tương đối nhỏ yếu ác ma. Thậm chí chủ động hạ bái. Nằm ở trên đất không nhúc nhích. Biểu thị chính mình đối với cường giả thần phục. Ba Thiên Vương sau đó bắt đầu rồi chuyển hóa đại nghiệp. Đem trên đất từng đống ác ma thi thể. Chuyển hóa thành phùng hợp quái. Cốt tộc binh sĩ. Mà Xích Di Pha cũng dùng tích góp hắc ám năng lượng cùng oán lực tâm tình chế tạo ra một nhóm u linh. Làm xong tất cả những thứ này lại tốn thời gian một ngày. Vào đêm, Xích Di Pha lặng lẽ tới tìm Bạch Hiểu Văn. Chủ nhân, chúng ta đã dựa theo chỉ thị của ngài mở rộng một nhóm vong linh quân đội. Hiện nay quân đội tổng số lượng đã vượt ngàn. Trong đó có tiếp cận 100 tên tinh anh cá thể. Xích Di Pha cung kính báo cáo. Bạch Hiểu Văn gật đầu khen ngợi, cố gắng của các ngươi ta đều xem ở mắt bên trong. Làm rất khá. Chủ nhân, này là ác ma lãnh chúa Phí Sơn Cơ Phất trên người gỡ xuống hỗn loạn chi hạch, Xích Di Pha nói. Hỗn loạn chi hạch kỳ thực liền là ác ma năng lượng hạt nhân. Từng cái ác ma đều có hỗn loạn chi hạch. Bất quá, cái kia chút yếu tiểu ác ma ở tử vong thời gian, hỗn loạn chi hạch có tỷ lệ vỡ vụn, tàn mát, tự nhiên không thu hoạch được gì. Chỉ có giống Phí Sơn, Cơ Phất cường đại như vậy lãnh chúa cấp ác ma, mới có thể 100% bảo lưu hỗn loạn chi hạch. Đương nhiên, yếu tiểu ác ma hạ cấp hỗn loạn chi hạch, thậm chí thủ lĩnh cấp ác ma rơi xuống trung cấp hỗn loạn chi hạch. Đối với thân là lãnh chúa Bạch Hiểu Văn tới nói, cơ bản đều không có gì chứng dùng. Chỉ có lãnh chúa cấp ác ma thượng cấp hỗn loạn chi hạch mới xem như là ám kim tài liệu phạm chủ, có tương ứng giá trị. Hiện tại đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, Phí Sơn hỗn loạn chi hạch tác dụng chính là làm chứng cớ, chứng minh hắn giết chết một cái ác ma lãnh chúa, thu hồi hai viên thượng cấp hỗn loạn chi hạch. Bạch Hiểu Văn nói, các ngươi tiếp tục tại phủ cận một vùng hoạt động, điều tra cái khác ác ma lãnh chúa tình báo, đồng thời càn quét loại nhỏ ác ma điểm tụ tập, tiếp tục mở rộng quân đội, không muốn lại lưu bắt làm tù binh toàn bộ giết chết, một nhóm chuyển hóa. Nghe được cách này mới mệnh lệnh, Xích Di Pha có vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, ngài không phải nói có thể hợp nhất ác ma cho chúng ta sử dụng sao? Ở mới vừa cuộc chiến tranh kia bên trong, đầu hàng nhỏ liệt ma quân đội cũng chứng minh rồi điểm này. Hơn nữa tại chiến tranh bên trong bọn họ nạp làm con cờ thí, cũng biết hình thành mới thi thể khởi nguồn. Bạch Hiểu Văn nói, không sai, hợp nhất ác ma coi như là một cá hai ăn, gấp đôi lợi nhuận. Nhưng này muốn xây dựng ở hợp nhất ác ma không sẽ phản bội dưới tình huống. Những này yếu tiểu ác ma đều tôn sùng cường giả. Hiện tại cùng chúng ta đối chiến là ác ma lãnh chúa. Bọn họ không sẽ phản bội, nhưng chúng ta cùng ma vương đối đầu phía sau. Ngươi cảm thấy cho bọn họ còn sẽ có trung thành sao? Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn chỉ bầu trời. Chiến tranh lúc kết thúc, bầu trời bên trong vang lên cái thanh âm kia. Ngươi còn nhớ chứ? Nhớ. Đó là một cái cường đại ác ma. Hắn tự xưng tai họa, còn nói ta cùng Abaddon, Bax đều là của hắn hạ người hầu. Xích Di Pha lộ ra căm ghét vẻ mặt. Hắn thực sự là ngông cuồng tự đại. Chúng ta đối tượng thần phục, từ đầu đến cuối đều chỉ có chủ nhân ngài một người. Bạch Hiểu Văn nói, tự xưng tai họa, hẳn là thống trị khu vực này tai họa ma vương. Từ tai họa ma vương lời nhìn, hắn ghi chép xuống ác ma lãnh chúa thảo phạt lẫn nhau chiến tranh, chính là vì lấy lòng Bạch Ngân vua Y Tư Cửa. Xích Di Pha minh bạch, chủ nhân có ý tứ là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng ma vương cấp đối thủ quyết đấu, vì lẽ đó không thể lưu cái kia chút cỏ đầu tường. Không sai, đi làm đi. Bạch Hiểu Văn nói. Xích Di Pha đáp ứng một tiếng, khom người ly khai. Bạch Hiểu Văn rất mau trở lại đến rồi Ô Đồ Trấn. Lúc này Ô Đồ Trấn đã có ám lưu đang cuộn trào. Vu nữ Ghe Lô Jin đem một cái du lịch người tiếp vào tinh thần phòng nhỏ, cũng tuyên bố hắn là chúa cứu thế ship tốt. Tin tức này đã bị hai miệng rộng thủ vệ truyền ra dư luận xôn xao. Tinh thần phòng nhỏ trước, một đám dân chúng vây kín ở cửa. Hoang đường tiên đoán đánh đuổi cái kia ngoại lai người, ngoại lai người sẽ chọc cho giận cổ thần là Ô Đồ Trấn mang đến hủy diệt đương nhiên. Đưa cánh tay hô to những này khẩu hiệu, chỉ có mấy chục người. Còn lại đại bộ phận Ô Đồ Trấn dân chúng đều là vây xem người, bọn họ cũng không có minh xác khuynh hướng. Tinh thần phòng nhỏ một cửa đóng chặt, hô khẩu hiệu kháng nghị người, nỗ lực nhảy vào tinh thần phòng nhỏ, lại bị nghe tin mà đến dân binh huấn luyện viên Hy Gia một tay một cách mang theo ném ra ngoài. Lúc này Hy Gia con ngươi trợn lên giận dữ nhìn, chòm râu run rẩy, giống như một lão đầu năm nổ sư. Các ngươi điên rồi sao? Nơi này là đại hiền giả chỗ ở cũ, là không thể xâm phạm tinh thần phòng nhỏ, bất luận người nào đều không thể tự tiện xông vào, ngoại trừ nhận được phòng nhỏ chủ nhân tiếp nhận. Này từ Ô Đồ Trấn tị nạn thành lập bắt đầu, liền nghiêm ngặt thi hành điều luật. Các ngươi đều quên sao? Khi ra huấn luyện viên, liên quan với này nhất loạt cái, ta có lời muốn nói. Một cách mập mạp người đàn ông trung niên nặn ra người đám. Hắn mặt không tính hào hoa phú quý, nhưng ở một đám cũ nát quần áo dân chúng bên trong, vẫn là có vẻ hạt lập gà đám. Bao quát vóc người êm dịu trình độ cũng là khinh thường hết thảy mặt có món ăn dân chúng. Khe ly trưởng trấn Khi ra nheo mắt lại. Ngươi có lời gì nói? Mập trưởng trấn Khe ly nói. Lúc trước lập ra này một quy củ, là vì để đại hiền giả Ê Giác Mút ở Ô Đồ định cư lại. Dùng trí tuệ của hắn, là Ô Đồ nhân dân sinh tồn cung cấp chỉ dẫn. Nhưng là Ê Giác Mút đại hiền giả không có vì Ô Đồ làm ra quá bất kỳ cống hiến nào. Huống chi đại hiền giả đã qua đời, tinh thần phòng nhỏ chỉ còn lại có một người phụ nữ. Nếu như nàng cẩn thủ bổn phận, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Bất quá nàng bây giờ hành động đã uy hiếp đến Ô Đồ an toàn, ta không thể lại bỏ mặc xuống. Một tiếng cọt kẹt, tinh thần phòng nhỏ cánh cửa mở ra. Vu nữ Ghe Lô Jin xuất hiện, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi nói ta uy hiếp đến Ô Đồ? Khe ly trưởng trấn hơi run run, sau đó nói, đương nhiên, ngươi cùng giáo viên của ngươi có quan hệ chúa cứu thế xích tốt tiên đoán, đã ảnh hưởng nghiêm trọng ác ma đối với chúng ta may mắn còn sống sót loài người quan cảm. Hiện tại chúng ta có thể sinh tồn được, không phải là bởi vì chúng ta mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì chúng ta không đáng chú ý hiểu chưa tiến hóa chi nhãn. 171 chương 1701 sinh tồn vẫn là hủy diệt. Khe ly trưởng trấn đại khái là diễn thuyết quen rồi, xoay người mặt đối với mấy trăm cái dân chúng, tiếp tục hùng hồn kể lể. Phản kháng là mưu không hy vọng. Nhân loại chúng ta người may mắn còn sống sót thực lực, cùng ác ma sức mạnh to lớn, không có bất kỳ khả năng so sánh, chỉ có không đưa tới ác ma coi trọng cùng phản cảm, nhân loại chúng ta mới có thể kéo dài hơi tàn. To lớn như vậy thực lực chinh lịch, ta không cho là có cách nào chúa cứu thế có thể cứu vãn. Coi như là chân chính thần linh cũng không làm được, bởi vì làm ác ma trận doanh, có ba vị cổ thần tồn tại. Ezat Mút cùng Kelozin đôi thầy trò này, có quan hệ chúa cứu thế xít tốt tiên đoán, hiển nhiên là tỉ mỉ biên lời nói dối. Mục đích của bọn họ ta không biết, nhưng này một nói dối kết quả đối với ô đồ chấn nhưng là uy hiếp chí mạng, rất dễ dàng đem ác ma tầm mắt dẫn tới ô đồ mấy trăm dân chúng bên trong. Có người âm thầm gật đầu. Khe ly trưởng trấn cuối cùng tổng kết phân trần, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải có hành động. Ở gia viên của chúng ta bị hủy diệt trước, trục xuất cái kia người ngoài thôn, trục xuất cái gọi là chúa cứu thế. Chúng ta không cần chúa cứu thế, chúng ta cũng không tin hắn có cứu vớt thế giới năng lực. Trục xuất người ngoài thôn, mười mấy kháng nghị người dẫn đầu kêu lên khẩu hiệu, còn có cấp tiến người thậm chí hô lớn trục xuất vu nữ Kelozin khẩu hiệu. Khi ra huấn luyện viên, nhân dân đang đợi ngươi tỏ thái độ làm ô đồ trấn thủ hộ giả, ngươi nhất định phải cho thấy ngươi lập trường. Khe ly trưởng trấn nói. Khi ra cùng mấy cái dân binh đối diện càng ngày càng ép tới gần kháng nghị người, người đám có chút không biết làm sao. Vu nữ Kelozin vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất tất cả những thứ này mãnh liệt thủy triều đều không có quan hệ gì với nàng. Mà vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ai muốn trục xuất ta? Thanh âm này cũng không lớn, nhưng dị thường rõ ràng. Ở tiếng người huyên náo bên trong, biết rõ chui vào mỗi người lỗ tai, giống như là kề tai nói chuyện giống như. Mọi người bỗng nhiên nghiêng người, từ cửa phương hướng đi tới một cái áo bào màu trắng thiếu niên đẹp trai. Trên người hắn phảng phất có một tầng vầng sáng, làm người không dám nhìn thẳng. Bao quát cái kia mười mấy kháng nghị người đều không tự giác rút về phía sau co. Cứ việc muốn trục xuất Bạch Hiểu Văn, cũng không tin cái gọi là chúa cứu thế tiên đoán, nhưng những này kháng nghị người ở đối diện Bạch Hiểu Văn bản thân thời gian, vẫn cứ có rất lớn áp lực. Không có lý do gì khác, Bạch Hiểu Văn bản thân là lãnh chúa cấp cường giả, lại có nửa cái vương cấp cường giả thực lực, cấp độ chinh lịch, sẽ không tự giác tỏa ra một luồng uy thế, để đối với hắn lòng mang áp ý đối lập người cảm giác thất kinh. The ly trưởng trấn ra khỏi hàng, chỉ vào Bạch Hiểu Văn nói, là ta nói nhưng không phải ta một người muốn trục xuất ngươi, mà là ô đồ trấn nhân dân. Không hoan nghênh ngươi trước sau đem mình đặt ở nhân dân địa vị. Ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu hết thảy nhân dân? Bạch Hiểu Văn cười nhạt một tiếng. Ngươi phát biểu ta cũng nghe qua. Ta thuật lại một hồi. Ngươi lời giải thích là từ bỏ phản kháng, an với hiện trạng, để cầu nhận được ác ma xem thường kéo dài hơi tàn. Đúng không? Khe ly trưởng trấn nói. Không sai. Lẽ nào ngươi cảm thấy nơi nào không đúng? Bạch Hiểu Văn nói. Vậy những thứ này hàng rào, tường thành, còn có những thủ vệ này, đều không có cần thiết tồn tại a. Ngươi không phải muốn từ bỏ phản kháng sao? Còn tổ cư lên tới làm cái gì? Mang theo người nhà của ngươi chuyển tới hoang dã bên trong hóa chỉnh là số không. Bị ác ma xem thường thậm chí không nhìn xác suất càng cao hơn, tỷ số sinh tồn nên càng cao hơn chứ. Khe ly trưởng trấn đương nhiên sẽ không bị Bạch Hiểu Văn lướt nhẹ phiêu mấy câu nói đánh đổ. Hắn ngang nhiên nói. Ngươi ở xuyên tạc ý của ta. Người trẻ tuổi. Ta nói là. Cái kia chút có tổ chức, có trí khôn cao đẳng ma tộc, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Không bằng điệu thấp sinh tồn. Từ bỏ cùng bọn họ trực tiếp chống lại còn tường thành cùng thủ vệ. Là vì phòng bị du đáng cấp thấp ma vật nói cách khác. Ngươi cho rằng đối diện cao đẳng ma tộc. Vì cẩu thả thâu sinh. Cam nguyện thành vì bọn họ chuồng nuôi súc vật. Đúng không Bạch Hiểu Văn nói. The Ly trưởng trấn trầm giọng nói. Người trẻ tuổi chú ý lời nói của ngươi. Này loại nhục nhã tính lời nói dao động không được quyết tâm của ta. Vì sinh tồn nhân loại nên chịu nhục. Bạch Hiểu Văn nói. Như vậy có một ngày. Cao đẳng ma tộc đến cái thôn trấn này. Muốn ngươi giao ra thây tử con cái làm tế phẩm. Ngươi biết làm thế nào hoàn toàn là nói bậy. The Ly trưởng trấn bỗng nhiên sắc giận. Ngươi trên thực tế không dám trả lời vấn đề này. Thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng không Bạch Hiểu Văn cười gằn nói. Ngươi còn kiên trì cho rằng. Đối diện cường quyền duy nhất sinh tồn biện pháp. Là từ bỏ chống lại sao. The Ly trưởng trấn nói. Cái kia thì phải làm thế nào đây. Phản kháng chỉ là chết càng nhanh hơn. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Bình nâng một viên hỗn loạn chi hạch. Không hẳn. Đây là ta từ nấu chảy núi lửa cốc đánh chết một con ác ma lãnh chúa phía sau thu hoạch năng lượng hạt nhân. Đối với cao đẳng ma tộc, nhân loại đồng dạng có năng lực chống lại, đây chính là ta. Chúa cứu thế giết tốt cho đáp án của ngươi ác ma lãnh chúa hỗn loạn chi hạch. Năng lượng khí tức là rất cường đại. Khó có thể giả bộ. Khi ra đúng lúc lại gần. Gật đầu nói. Mạnh mẽ như vậy ta áp sức mạnh. Đúng là cao đẳng ma tộc năng lượng hạt nhân không sai. The Ly trưởng trấn gọi nói. Coi như ngươi có thể giết chết một người ác ma lãnh chúa thì thế nào còn có 7 cái ma vương. 7 ma vương bên trong còn có 3 vị trí cường ma vương ngươi căn bản không thể chống lại bọn họ. Hơn nữa lùi một vạn bước tới nói. Coi như ngươi có thể giết chết những này ác ma. Bọn họ cũng biết cuồn cuộn không ngừng sống lại sẽ không trọng sinh. Vu nữ Kelozin bỗng nhiên mở miệng. Bình tĩnh nói. Từ nơi này viên ác ma hạt nhân. Ta có thể nhìn đến ác ma trước khi chết tuyệt vọng. Linh hồn của hắn đã bị hoàn toàn tiêu diệt cũng chưa hề quay về ma thần lĩnh vực. Ngươi lừa người The Ly trưởng trấn không tin. Vu nữ Kelozin nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Đây chính là chúa cứu thế giết tốt sức mạnh. Cũng là lão sư ta tiên đoán một bộ phận. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được nhắc nhở. Liên tục nhiệm vụ bước thứ nhất đã đề trình. Độ hoàn thành là 108%. Hiển nhiên điều này là bởi vì Bạch Hiểu Văn không ánh sáng giết chết Phí Sơn. Còn tiêu diệt dưới chứng hắn hết thảy ác ma quân đội duyên cớ. Xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Chung quanh dân chúng đều chần chờ. Đại hiền giả Ezat Mút tuy rằng đã qua đời, nhưng uy vọng của hắn vẫn cứ mạnh mẽ. Đặc biệt là ở có thực tế dẫn chứng dưới tình huống, lời tiên đoán của hắn thì càng có sức thuyết phục. Đến cùng có nên hay không nên tin tưởng vị này tiên đoán bên trong chúa cứu thế ta tuyệt không tin này loại hoang đường tiên đoán. Ta cũng không thừa nhận ngươi là cái gì giết tốt. The Ly trưởng trấn sau khi bỏ lại một câu nói. Xoay người ly khai. Người ngoài thôn. Nhanh chóng ly khai ô đồ. Đến chỗ khác cứu vứt thế giới đi thôi. Một đám kháng nghị người do dự theo The Ly trưởng trấn rời đi. Còn lại vây xem dân chúng. Cũng tứ tán ly khai. Chỉ có khi ra mang theo một đám dân binh. Lưu tại tinh thần phòng nhỏ trước. Không thể không nói. Ngươi cải biến cách nhìn của ta. Ô đồ trấn dân binh bộ đội đồng ý hiệp trợ ngươi. Bất quá chúng ta không thể xa cách ô đồ, vì lẽ đó có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp không nhiều. Khi ra nói, ngươi tin tưởng ta Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Khi ra nhìn Bạch Hiểu Văn trong tay hỗn loạn chi hạch. Chậm rãi nói, ta tin tưởng là vu nữ Kelozin. Ngươi thật sự có triệt để tiêu diệt ác ma năng lực.